Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, truyền công. Lương Thành gặp bọn họ đều tin chính mình nói bừa phen này ngụy biện. Trong lòng cao hứng, quyết định rèn sắt khi còn nóng. Vì vậy nói, trên thực tế a, các ngươi thể phách chỗ lấy không đủ mạnh kiện, hay là bởi vì công pháp vấn đề. Ta Long tộc thì có một bộ cường đại thần kỳ công pháp. Tu luyện thành công về sau hiệu quả kia a. Chậc chậc, khác công hiệu không nói, thì liền hóa đá loại này lợi hại công kích đều có thể bảo vệ tốt. Vậy thì thật là quá mạnh. A, chẳng trách thành ca lợi hại như vậy. Nguyên lai là Long tộc có cường đại công pháp. Ai, chúng ta không kịp nha. Sáu vị yêu tu nhìn lấy Lương Thành, trong ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ chi ý. Lương Thành nhìn một chút bọn họ, sau đó làm ra mặt mũi tràn đầy thiên nhân giao chiến do dự thần sắc. Do dự thật lâu, rốt cục nói ra, mặc kệ, chúng ta hiện tại dù sao cũng là cùng một chỗ sông sáo tiểu thế giới đồng đội. Theo chúng ta Long tộc quy củ, ta làm dẫn đầu đại ca, đối công pháp không thể của mình quý. Tốt công pháp chính là muốn cho các huynh đệ tỉ muội chia sẻ mới là. Rốt cuộc mọi người tốt, mới là thật tốt, đúng hay không? Chỗ lấy các ngươi muốn học một chút đường này công pháp sao? Muốn học, sáu cái yêu tu đại hỉ, không khỏi đều trách móc lên. Sau đó Lương Thành ngay ở chỗ này phí tổn một chút thời gian, đem Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần công dốc túi truyền thụ cho bốn vị này yêu tu. Vì để bọn hắn có thể hết sức chuyên chú lĩnh hội công pháp, miễn bị quấy rầy, Lương Thành lại vận dụng Thanh La Quốc quyền trượng triệu hồi ra 5000 kiến lính đem. Phân phó bọn họ ở ngoại vi phòng ngự, lấy cái này tiểu thôn trại làm trung tâm, hình thành một cái vòng phòng ngự. Bất quá hơn một canh giờ về sau, cái này sáu vị yêu tu liền đem Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần công trên việc tu luyện tay. Đã có một ít cơ sở. Lúc này Lương Thành tâm niệm nhất động, cảm thấy mình tu luyện Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần công giống như tại thời khắc này cũng được đến một chút tăng cường. Lương Thành trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ thầm đường này công pháp chẳng lẽ là tu luyện càng nhiều người tụ tập cùng một chỗ thời gian hiệu lực quả càng mạnh sao? Không biết Thánh Đăng lão nhi để cho mình phổ biến vì truyền thụ bộ công pháp này đến cùng là vì cái gì? Có thể hay không thì là bởi vì cái này nguyên nhân. Thế nhưng là công pháp hiệu quả mạnh lên về sau có thể làm cái gì đây? Hà Tinh trên việc tu luyện tay về sau, vận lên công pháp cảm thụ một chút. Sau đó hơi khẽ cau mày đối Lương Thành hỏi. Thành ca a, không là tiểu đệ đa nghi. Ghét bỏ ngươi cái này thần kỳ công pháp. Có thể làm sao tiểu đệ cảm thấy đường này công pháp đối thể phách xúc tiến không lớn đâu. Giống như cũng không phòng được cái gì thế công. Tựa hồ cũng chỉ có phòng hóa đá cái này một loại công hiệu. Công hiệu vẫn rất yếu ớt. Đây chẳng lẽ là tiểu đệ ảo giác hay sao? Chu Ninh cùng bốn vị nữ yêu tu ở một bên mặc dù không có nói chuyện, nhưng là thần sắc cũng rất nghi hoặc. Hiển nhiên đều phát hiện đường này công pháp tác dụng tựa hồ rất yếu ớt. Không giống như là uy lực gì mạnh đại thần công. Chỉ bất quá khiếp sợ Lương Thành cường đại, không dám đem trong lòng nghi vấn nói ra mà thôi. Lương Thành biết chuyện này đã không gạt được cái này sáu vị yêu tu. Rốt cuộc cái này Vĩnh Bất Thạch Hóa Thần công thật sự là quá lệch môn. Cũng chỉ là nhằm vào hiếm thấy hóa đá công kích mà thôi. Hiệu quả cực kỳ duy nhất. Chính mình lúc trước nói đến thiên hoa loạn trụy, trên thực tế hơn phân nửa thời điểm là đang lừa người. Ách, không đúng. Là đang lừa yêu, có thể lừa gạt yêu cũng là lừa gạt yêu. Giả thật không? Rốt cuộc những thứ này yêu tu không phải đứa ngốc. Mỗi một cái đều là cấp 8 yêu tu. Tu vi thực cũng đều là tương đương với nhân tộc kết đan kỳ cường giả. Kiến thức chung quy là không kém. Chính mình tuy nhiên có thể thổi đến thiên hoa loạn trụy. Lừa gạt nhất thời. Thế nhưng là người ta trên việc tu luyện tay sau là có rõ ràng cảm thụ. Đây là không cách nào làm giả, lừa gạt những thứ này tín nhiệm vô điều kiện chính mình yêu tu. Lương Thành trong lòng cũng hơi có chút hổ thẹn, sau đó liền muốn cho bọn họ một số bổ khuyết, Thẳng thắn thì thật dạy cho bọn hắn một số hoa quả khô. Bằng không một mực lừa gạt đi xuống. Chính mình tại trong lòng bọn họ bên trong quang huy hình tượng sớm muộn muốn sụp đổ. Sau đó Lương Thành ra vẻ thần bí nói. Đoạn đường này thể thuật công pháp chỉ là một cái kíp nổ. Để cho các ngươi đi đầu trên việc tu luyện tay. Mục đích chỉ là làm nóng người mà thôi. Dạng này mới là tiến hành theo chất lượng ổn thỏa biện pháp. Các ngươi trước thật tốt vững chắc một chút đường này công pháp. Bởi vì tiếp đó, ta thì muốn dạy các ngươi đường này công pháp đến tiếp sau. Đây mới thực sự là thần công. Nguyên lai là dạng này. Thật không hổ là một đường không nổi thần công. Tu luyện lại còn tự mang làm nóng người công pháp. Long tộc thần công thật sự là lợi hại. Sáu vị yêu tu chuyển buồn làm vui. Lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bắt đầu củng cố lúc trước chỗ học. Lương Thành thừa dịp công phu này. Não tử bắt đầu cao tốc vận chuyển. Tự hỏi muốn làm sao che lấp cái này. Tiếp xuống tới dạy bọn họ một ít gì dạng công pháp. Đường này công pháp có thể liền không thể cầm hàng giả đi ra lừa gạt yêu. Lần này đến lấy ra một số thật đồ vật. Bỗng nhiên Lương Thành đáy lòng động một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ đến trong cơ thể mình bộ này tạo hóa chân kinh. Lúc đó đến Mộng Anh Vũ lão quái giảng kinh thời điểm. Từng nghe hắn nói cái này kinh văn bên trong hiện ra công pháp không phải mình tu hành. Chính là muốn truyền đi. Tuyệt đối không cho phép dừng lại. Bằng không liền muốn thân tử đạo tiêu. Những năm qua này, chân kinh biểu hiện công pháp. Dứt bỏ lần này vĩnh bất thạch hóa thần công không nói. Chính mình có thể tu luyện đi học tam chuyển quy nguyên thuật. Còn tu luyện tu la thiên ma công. Mặt khác còn có một cái động sát thiên mục cùng kiếm độn thuật. Đến mức hướng bên ngoài truyền thụ ra ngoài. Chính mình có khả năng tu luyện công pháp. Tính xuống tới chỉ truyền đi qua hai lần. Một lần là đem tam chuyển quy nguyên thuật cho cùng ở tại thận ma huyễn cảnh từng có cha con duyên. Phận Trần Hiểu Tuyên. Còn có mặt khác một lần là tại cái kia khúc quán quận quán thành bên ngoài đem tu la thiên ma công. Truyền cho mình một tay để bạt lên tiểu quỷ Tân Tuyền. Đến mức tạo hóa chân kinh chỗ bày ra mình không thể tu luyện công pháp. Cũng chính là cái kia một bộ Bạc Kinh mà thôi. Trên thực tế Bạc Kinh thông qua chính mình cũng là truyền đi qua hai lần. Một lần truyền cho Vu Tử Sơn. Một lần thông qua Thi Mạnh làm môi giới. Đưa nó cách giới truyền cho thân ở Diêm Phù giới nhập môn ân sư Thanh Hư đạo trưởng. Dạng này xem ra chính mình những năm này làm ra có lẽ không hợp con vẹt kia lão quái chi ý. Bởi vì hiện tại Lương Thành càng ngày càng cảm giác được. Cái kia giống như anh Vũ Đồng dạng lão quái chỗ lấy truyền thụ chính mình tạo hóa chân kinh. Tựa hồ cùng Thánh Đăng yêu cầu truyền ra vĩnh bất thạch hóa thần công một dạng. Là có cái yêu cầu quảng bá lưu truyền ý tứ. Thậm chí Lương Thành đã ẩn ẩn cảm thấy. Cái kia có vẻ như anh Vũ lão quái. Cùng Thiên Ma Thánh Đăng sợ là cũng có rất lớn liên quan. Không biết những thứ này đại năng ở sau lưng đến cùng đang bày ra cái gì. Bất quá Lương Thành ngay sau đó quyết định không đi truy cứu những thứ này. Bởi vì những cái kia đại năng tầng thứ cao hơn chính mình quá nhiều. Vô luận bọn họ mưu đồ cái gì. Đều không phải là hiện tại chính mình nên đi cân nhắc. Chính mình như là đã người trong cuộc. Lại một mực từ đó thu hoạch. Như vậy cũng là cái kia tin tưởng những thứ này đại năng tính toán hoa sự tình là đối với mình hữu ích, chỉ ít có thể lấy cho rằng là vô hại. Như vậy, chính mình tại được đến chỗ tốt về sau, cũng có trách nhiệm làm ra hồi báo. Dạng này suy nghĩ một vòng, Lương Thành đã quyết định tốt tiếp xuống tới nên làm cái gì. Đã cái kia ma chủ hy vọng chính mình đem tạo hóa chân kinh nội dung truyền đi. Vậy mình thì thuận thế mà làm. Làm theo là đủ. Sau đó Lương Thành chuẩn bị đem tạo hóa chân kinh bên trong tam chuyển quy nguyên thuật trước. Truyền bá ra ngoài. Đã có phổ biến vì truyền bá tâm tư. Không ngại trước hết theo bên người cái này sáu vị nguyện ý tại cái này sùng vũ tiểu thế giới đi. Theo chính mình yêu tu bắt đầu. Thời gian ước chừng lại qua nửa canh giờ. Chu Ninh, Hà Tinh còn có Diệp Gia Xuân Hạ Thu Đông bốn chị em đều đã đem vĩnh bất thạch hóa thần công củng cố. Một phen, đã coi như là đánh xuống kiên cố cơ sở. Sau đó sáu vị yêu tu cả đám đều tâm tình kích động. mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Lương Thành, chuẩn bị nhìn xem vị này cường đại long tộc đại ca hội truyền xuống tới cái dạng gì kỳ diệu công pháp. Lương Thành sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt uy nghiêm đánh giá mấy người bọn hắn, sau đó mở miệng nói ra, phía dưới ta muốn truyền thụ đoạn đường này công pháp tên là Tam Chuyển Quy Nguyên Pháp. Thoạt nhìn không thể tưởng tượng, các ngươi trên việc tu luyện tay về sau, cảnh giới ngược lại sẽ rơi xuống dưới. Nhưng là đường này công pháp có thể hoàn mỹ nện vững chắc các ngươi tu luyện cơ sở. Đối với sau này phát triển, là có chỗ tốt cực lớn. À, lại có dạng này kỳ quái công pháp, thật sự là chưa từng nghe thấy. Bất quá nghe tới đến liền cảm thấy rất kỳ diệu. Sáu vị yêu tu nghe vậy xì xào bàn tán lên. Lương Thành lại nói, đáng tiếc a, các ngươi không có sớm gặp gỡ ta, cho nên hiện tại mới đến đường này công pháp. Hiện tại các ngươi đều đã đạt tới cấp 8 cảnh giới, bắt đầu tu tập cái này Tam Chuyển Quy Nguyên Pháp trên thực tế đã hơi trễ. Chỉ có thể theo cái này cấp 8 cảnh giới bắt đầu áp xúc đi xuống, nện vững chắc cơ sở, hiệu quả khẳng định không bằng tại cấp thấp lúc thì tu luyện đến được tốt. Nhưng là vô luận như thế nào, chỉ muốn các ngươi nghiêm túc tu luyện, sau này thực lực nhất định khinh thường cùng thế hệ, liền xem như vượt cấp chiến đấu năng lực, cũng không phải là không được thu hoạch được. Đây cũng quá mạnh đi. Bất quá ta tin tưởng, bởi vì lúc trước cùng Thành ca lúc giao thủ, ta liền phát hiện Thành ca thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Cảm giác kia thật giống như là cùng tiền bối cao thủ so chiêu. Một chút sức hoàn thủ cũng không có. Hà Tinh kích động nói. Còn lại mấy vị yêu tu cũng nói. Quá tốt. Chúng ta sau này nhất định thật tốt tu luyện đoạn đường này thần kỳ ba truyền quy nguyên thần công. Nhìn đến cái này sáu vị yêu tu sốt ruột ánh mắt. Lương Thành lại nhịn không được tưới một chậu nước lạnh. Các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đường này công pháp tu luyện cảm giác là rất mệt nhọc. Riêng là bắt đầu lúc tu luyện, tu vi cảnh giới hội không tăng mà lại giảm đi. Loại cảm giác này rất thống khổ. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nguyện ý, nguyện ý. Sáu vị yêu tu đã sớm bị Lương Thành lời nói treo đủ khẩu vị. Đều đồng loạt nói, chỉ cần có thể tại sau này tăng cường thực lực, lại lớn khó khăn chúng ta cũng có thể nhịn. Thành ca ngươi cũng nhanh dạy cho chúng ta đi. Tốt, ta bây giờ liền bắt đầu. Lương Thành nói, bất quá đường này công pháp lại không cần ta giảng thuật. Ta sẽ trực tiếp đem công pháp truyền đến các ngươi thức hải. Chính các ngươi tỉ mỉ thể ngộ, tốn chút thời gian suy nghĩ một chút a, sau đó lại chính mình quyết định tu luyện hay không a. Điểm này ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Nói xong Lương Thành bắt đầu bỗng nhiên huyễn hóa ra. Sáu cái bàn tay, phân biệt đặt tại sáu vị yêu tu trên trán. Không lâu sau công phu, liền đem Tam Chuyển Quy Nguyên Pháp dùng tinh thần lực phân biệt truyền vào bọn họ thức hải. Sau đó Lương Thành nói, công pháp đã truyền cho các ngươi. Tiếp xuống tới các ngươi thì chính mình tỉ mỉ thể ngộ a. Các ngươi cứ việc toàn thân tâm thể ngộ, hắn sự tình đều không cần suy nghĩ nhiều. Càng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ta sẽ ở chỗ này cho các ngươi hộ pháp. Tuyệt sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.